Hot boy của tôi, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nắm tay cậu đi trên con đường ngập nắng, hoàng hôn thật đẹp có phải không? Nó nở nụ cười tỏa nắng nhìn cậu, cậu không nói gì. Im lặng, tôi không nghĩ mình lại gặp anh nhanh đến như vậy, cứ tưởng anh sẽ bỏ tôi và đi với con hoắt lưu ly gì đó chứ. Nó thản nhiên mà nói chuyện, cậu thì như không quan tâm nhưng thật ra từng câu nói của nó đã thấm vào não. Cậu vẫn im lặng để nó thao thao bất tuyệt. À, nói đến mới nhớ à nha, cô ta sao rồi? Nó vẫn vậy, cứ đi ta ta mà nói. Chết rồi, cậu nở nụ cười ma mị vô cùng, ai nhìn cũng có thể chết mê chết mệt, nhưng trước khi nghe cậu nói, nó đơ toàn tập, thật hài, cậu đang nổ đúng không? Đó là cái giá phải trả cho những kẻ không biết mình là ai, dám động đến tôi, cô thề cô giết. Giọng nói cậu lạnh lẽo vô cùng, khuôn mặt sau khi nói xong thì nhìn lạnh cô thề tà. Nó nuốt nước bọt cái ực. Cô ngờ mình lại có thằng hôn thê lưu manh đến thế, hích hích mai tôi định về nhà. Nó đem hồn mình về rồi nói. Tôi đón, cậu, why, nó nhăn mặt lại, lâu rồi cô gặp, bố CK, tương lai nên về, cậu nhấn mạnh hai chữ bố CK nghe mà ong cả não. Hai đứa đi sao mà chưa được 15, đã về đến nhà, nó chào tạm biệt rồi bước vào nhà. Cậu nhìn nó bước vào nhà rồi mới lướt chiếc Ferrari đen sang trọng của mình đi. Nó bước vào nhà thì thấy hai khuôn mặt đằng đằng sát khí của hai con bạn. Nói, mày vừa đi đâu cái Ferrari 488 đen đó? Hà cớ gì mà mày phải đi nhờ xe người ta, mày có biết tao phải đèo cái xe của mày về cô, mày có biết con cưng của tao đang bơ vơ ở bãi đậu xe hay cô? Forza Collezione, mắc mớ gì mà mày gọi cho tao rồi ham dọa nói tật xấu của tao cho bạn trai tao biết nếu tao cô vác xe mày về. Mày vừa vừa thôi nha. Chuyện này hình như cung cấp thông tin loại xe tiền tỷ trở lên. Hết mạc mạc rồi lại đến Mai Anh. Cậu, chính cậu có biết lớp mình bây giờ đang có scandal, lớp chúng ta đang bay mưu kế để cho cậu bắt cá hai tay với hai hot boy trường mình cô. Bọn fan cuồng còn lấy chứng chọi lớp mình cô hả, may có mạc mạc đi bổ đầu con chủ mưu chứ cô bị nhỏ đó làm to chành bành rồi. Cô đã tức từ hôm từ trường về và nó đã dồn một thành một cục to và nổ tung. Nó nghe hai đứa thao thao bất tuyệt mà nhức hết cả đầu. Cậu, mày có biết, cái xe của tao, ở lớp đang loạn, stop, nó hét lên, hai con im tịt, cái xe, giờ tao đi lấy, còn ở lớp để mốt mình xử lý. Nó trấn an hai con xong thì vào phòng ngủ, cô ăn tối nhưng ăn đêm. Nó dậy thì lúc đó đã 11 giờ đêm, mò xuống bếp lấy món mì ăn liền ra nhâm nhi. Đang ăn ngon lành thì đột nhiên có tiếng sột soạt ngoài cửa trời. Hôm bữa ấy xem Annabelle 2 xong, nó sợ quá, nuốt cô vô. Cố kìm nén cơn sợ đi ra ngó. Nó ra cửa ngó tưởng gì hóa ra thằng trộm đang chuốc thuốc mê cho con sư tử nhà mình. Cái gì, nó nở nụ cười tà mị, lén ra bằng của sau đạp cho thằng đó một phát do quán tính nên bị té về phía trước té sao mà cái mặt ập vào bãi phân của con chó hôm chiều nó quên dọn. Cách chương.